Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 10, C10, Nhất Vương Song Đế và Ma Đạo Khải Huyền Vương, giới thiệu thôi chưa có đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đâu đó trên thiên giới, trong một căn phòng đổ nát, một cậu thanh niên giống y hệt Haruto từ vóc dáng đến màu tóc đang ngồi trên chiếc ghế đáng lẽ ra phải là của Fotia. LT, ngươi, tại sao, ngươi lão có thể quay trở lại đây? GT, Fotia, nằm dưới đất cùng với các vị thần đang bị thương khác. Cô cố gắng chút sức còn lại mà hỏi. Cậu thanh niên kia trả lời lại với cái chất giọng khác xa với Haruto gấp nhiều lần. LT, ta quay trở lại để lấy cái ghế này và... tất cả các cô đều phải là vợ của ta. GT, LT, ngươi. GT, Fotia, LT, nàng vẫn còn tơ tưởng tới cái tên giả mạo đó hả? GT, LT, ngươi mới là tên giả mạo. Tên vong ơn bội nghĩa. Ngày đó anh ấy đã tha cho ngươi một con đường sống nhưng hôm nay ngươi lại quay về và phản bội. GT, Fotia, cậu trai kia đứng dậy. LT, thế thì để ta cho cái tên kia biết đâu mới là thật nhé. GT, cậu ta được mệnh danh là Nhất Vương Song Đế Kha'Zix, cách chương.